Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 122, song song phá cảnh. Ta uống trước, Lục Huyên tay một trận, nhìn lấy Chu Trúc Thanh, có chút bất đắc dĩ, nhà đầu này làm sao lại càng muốn chính mình uống đâu. Chính mình lại không thụ thương, ngươi không uống, ta cũng không uống. Chu Trúc Thanh thanh âm thanh lãnh, đôi mắt đẹp nhìn lấy Lục Huyên, nháy mắt cũng không nháy mắt, chỉ có một mình ta chịu khổ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ai, thôi, Lục Huyên cũng coi là đã nhìn ra, nhà đầu này thì là muốn cho chính mình theo nàng cùng một chỗ. Nếu như mình không uống, nhà đầu này khẳng định cũng sẽ không uống. Ngươi nhà đầu này a, Lục Huyên lẩm bẩm một câu. Đem thìa gỗ bên trong nước canh nạp vào bên trong miệng. Một cỗ mùi vị huyết tinh tràn ngập ra, còn bí mật mang theo một số dược tài cay đắng. Mùi vị kia hoàn toàn chính xác làm cho người khó có thể tiếp nhận. Lục Huyên nhíu mày, đem nước canh nuốt xuống, ánh mắt lườm liếc trước người Chu Trúc Thanh, tức giận, nha đầu, hiện tại có thể uống đi. Chu Trúc Thanh khẽ ừ, cũng không để ý cái này thìa gỗ là Lục Huyên vừa mới đã dùng qua. Một miệng đem Lục Huyên đưa tới huyết sắc nước canh uống cạn. Cái này huyết tinh chế biến nước canh vị đạo hoàn toàn chính xác không dám lấy lòng. Cho dù là Chu Trúc Thanh cũng không nhịn được đôi mi thanh tú cau lại. Bất quá tuy nhiên vị đạo không tốt, nhưng là hiệu quả trị liệu lại là thật sự. Một vào miệng là tan vì một dòng nước ấm chảy vào Chu Trúc Thanh toàn thân, để Chu Trúc Thanh nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ đều dường như nhiều một tia huyết sắc. Cái này huyết tinh cùng lôi linh hổ xương phối hợp quả nhiên có hiệu quả. Bất quá Chu Trúc Thanh cũng không có đi tiếp Lục Huyên lần nữa đưa tới thìa gỗ. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Lục Huyên, ánh mắt nhu hòa, làm sao vậy, Trúc Thanh, bị Chu Trúc Thanh nhìn sững sờ. Lục Huyên đem thìa gỗ một lần nữa để vào trong chén. Đón Chu Trúc Thanh ánh mắt, hỏi, Lục Huyên, Chu Trúc Thanh môi son khẽ mở. Ta có lời muốn nói với ngươi. Chu Trúc Thanh nhẹ nói. Ngươi nói, Lục Huyên nhẹ nhàng cười nói. Ta hy vọng về sau mặc kệ là ngọt ngào vẫn là đắng chát, chúng ta đều có thể cùng một chỗ nhấm nháp. Ngươi có thể không thích ta, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể vứt bỏ ta. Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong lướt qua một tia thống khổ. Nàng đời này đã là cùng định Lục Huyên. Cho dù Lục Huyên khả năng vẫn còn có thích người, nàng cũng cùng định Lục Huyên. Cho dù trong lòng cũng có ghen tuông, cũng có không cam lòng, nhưng là nàng chỗ mong muốn bất quá là Lục Huyên có thể một mực bồi tiếp nàng. Không muốn giống đã từng đái Mộc Bạch một dạng, cô đơn bỏ xuống nàng một người, loại kia bị người vứt bỏ giống như rơi vào vô biên hắc ám cảm giác. Chu Trúc Thanh cũng không tiếp tục muốn thể hội. Trúc Thanh, Lục Huyên đem bát để xuống, một tay lấy Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực, ngữ khí trịnh trọng mà nghiêm túc. Ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi, ngươi là người của ta. Vô luận là khó khăn vẫn là hiểm trở, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh ánh mắt đối mặt, hai người đều tại ánh mắt của đối phương bên trong hiển lộ ra lẫn nhau hình chiếu. Tốt, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng mở miệng. Lục Huyên đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực, cầm lấy để ở một bên bát, chính mình uống một ngụm, sau đó cho ăn Chu Trúc Thanh một miệng. Tuy nhiên vị đạo rất quái lạ, nhưng vẫn là bị hai người uống cạn sạch, đem bát phóng tới một bên. Lục Huyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh, hỏi, cảm thấy thế nào? Tốt hơn nhiều, cái này huyết tinh xác thực có hiệu quả, mà lại có tác dụng tương đối nhanh. Dựa theo hiệu quả như vậy, làm đem cái kia nồi nước uống xong, đại khái 3 ngày Chu Trúc Thanh thương tổn thật có thể hoàn toàn khôi phục. Còn cần không? Lục Huyên lườm liếc cái kia đựng đầy nước canh nồi, Đối với Chu Trúc Thanh nghịch ngợm nháy nháy mắt, Chu Trúc Thanh liếc mắt, nhưng vẫn là ngay thẳng lắc đầu, nói, từ bỏ, cái này huyết tinh xương hổ canh tuy nhiên hoàn toàn chính xác hiệu quả trị liệu kinh người. Nhưng là cái mùi này cũng là một lời khó nói hết. Chu Trúc Thanh tình nguyện thương thế tốt chậm một chút, cũng không muốn dây vào, vậy cũng được, trước chứa vào, đợi buổi tối lại nóng cho ngươi uống. Không nhìn Chu Trúc Thanh ánh mắt u oán, Lục Uyên đem cái này huyết tinh xương hổ canh chứa vào mang theo trong người trong thùng. Bịt kín tốt, cái này huyết tinh xương hổ canh có kinh người hiệu quả trị liệu. Tuy nhiên Lục Uyên nhìn ra Chu Trúc Thanh không thích mùi vị kia. Nhưng là vì Chu Trúc Thanh thân thể nghĩ, hắn vẫn là muốn nhìn lấy Chu Trúc Thanh từng điểm đem nó uống xong. Uống xong canh, Lục Uyên bắt đầu dựng lều vải. Chu Trúc Thanh có thương tích trong người, không thể ở bên ngoài qua đêm. Đem lều vải dựng tốt, lúc này lại đã đến buổi chiều 4-5 giờ. Cái kia chuẩn bị cơm tối. Trong hai người buổi trưa cũng chưa ăn, thì uống một chút canh, đây không thể nghi ngờ là không đủ, nhất là Chu Trúc Thanh bản thân bị trọng thương, nhất định phải có đầy đủ dinh dưỡng. Bất quá may ra Lục Uyên trên thân còn mang theo ngàn năm lôi linh hổ thịt. Cái này ngàn năm hồn thú thịt thế nhưng là đại bổ. Canh thịt băm tăng thêm một số trong rừng rậm phát hiện quả dại. Cũng là hai người bữa tối. Vẫn là cho ăn Chu Trúc Thanh đã ăn xong cơm tối. Lục Uyên mới bắt đầu dùng cơm. Các loại ăn cơm xong, đem hết thảy đều dọn dẹp sạch sẽ về sau. Cảnh ban đêm đã lặng lẽ buông xuống. Nhìn lấy vẫn là ngồi ở bên ngoài Lục Uyên. Chu Trúc Thanh nói khẽ. Lục Uyên, tiến đến ngủ đi. Lần này, Lục Uyên không tiếp tục cự tuyệt. Dù sao hiện tại hắn cùng Chu Trúc Thanh theo một ý nghĩa nào đó đã coi như là tư định chung thân. Mà lại Chu Trúc Thanh hiện tại chỉ có thể ngồi đấy. Ngồi đấy ngủ, cái này tựa hồ có chút khó chịu. Tựa ở Lục Uyên trong ngực ngược lại là có thể lại càng dễ chìm vào giấc ngủ một số. Lục Uyên tiến lều trại, đem Chu Trúc Thanh kéo vào trong ngực. Chu Trúc Thanh tựa như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. An tĩnh nằm tại Lục Uyên trong ngực. Lục Uyên nhẹ nhàng sờ lấy Chu Trúc Thanh mái tóc. Có Chu Trúc Thanh tại hắn tự nhiên là không thể tu luyện. Cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Sau đó chú ý đến lều vải tình huống chung quanh. 3 ngày sau, Lục Uyên đem Chu Trúc Thanh trên người băng gạc gỡ xuống. Nhìn lấy đã khôi phục như mới da thịt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, thương thế của ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Chu Trúc Thanh băng lãnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mỉm cười, nói, cuối cùng là khôi phục, về sau cũng không cần lại làm phiền ngươi chiếu cố ta. Thế nào, khôi phục, vừa muốn đem ta đạp một bên rồi. Lục Uyên cười nói. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp trừng Lục Uyên liếc một chút. Nói cái gì đó? Lục Uyên cười ha ha một tiếng. Một tay lấy Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực. Chu Trúc Thanh cũng không có giãy giụa. Mặc cho Lục Uyên đem ôm vào trong ngực. Lục Uyên nhẹ nhàng hít vào một hơi. Khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Trúc Thanh, ngươi muốn nhiều tắm rửa. Trên người của ngươi giống như có cỗ xú xú vị đạo nha. Bởi vì thụ thương, Chu Trúc Thanh mấy ngày không có tắm rửa. Trên thân quả thật có chút chật vật, nhưng là cũng không có đến có mùi thối như vậy nghiêm trọng. Xéo đi, Chu Trúc Thanh một thanh đập vào Lục Uyên trên thân. Bất luận cái gì một cái nữ hài tử, đều sẽ không thích người khác nói trên người nàng xú xú. Chớ nói chi là Lục Uyên đối Chu Trúc Thanh tới nói. Là nàng hiện tại coi trọng nhất người. Lục Uyên đối nàng ấn tượng tự nhiên là Chu Trúc Thanh để ý nhất. Chu Trúc Thanh tại Lục Uyên trong ngực giãy giụa lấy. Lại bị Lục Uyên chăm chú ôm lấy. Ngươi không phải nói trên người của ta thối sao? Làm gì còn ôm lấy ta? Chu Trúc Thanh cả giận nói. Ta thì thích ngươi trên người mùi thối. Lục Uyên hì hì cười một tiếng, để Chu Trúc Thanh bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Nam nhân này thật là, rõ ràng mọc ra một trương cao lạnh mặt, hết lần này tới lần khác làm sự tình như cái vô lại một dạng. Thật để cho nàng một chút cũng phát không đứng dậy tinh khí. Trúc Thanh, nếu như ta không có cảm thụ sai, ngươi cũng đã đến 20 cấp đi. Ôm lấy Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại, Lục Uyên cười nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.